Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75. Cá rán. Không trung xe buýt nhà ga. Trung Minh cùng Khương Uyển Na xuống xe. Ai, thật không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy khó khăn trắc trở a. Ta còn nói Lưu Vũ Tân làm sao đột nhiên lương tâm phát hiện đâu. Kết quả là bị cao tầng trị được a. Khương Uyển Na trên không trung xe buýt bên trên nghe Trung Minh đơn giản giảng sự tình toàn bộ quá trình, giờ mới hiểu được cái kia thông chi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trung Minh nói ra, đó là dĩ nhiên, ngươi còn trông cậy vào Lưu Vũ Tân ăn hết lại phun ra a. Ai, nói trở lại, ngươi làm sao muốn đổi đến cái khác hạng mục đi a? Vậy sau này hai ta liền không tại cùng một cái tổ a? Khương Uyển Na còn có chút tiếc hận, đi cái nào hạng mục định sao? Trung Minh lắc đầu, không có định, không đi qua cái nào hạng mục đều so hiện tại hạng mục tốt a. Ngươi muốn Lưu Vũ Tân không được hận chết ta rồi. Ta tiếp tục tại hạng mục này bên trong còn có thể có tốt. Cũng là, hai người từ xe đứng ra một đường tản bộ, hai bên cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Ban đêm vậy không lạnh. Ai, đúng, nhanh đi nhà ta Thanh còn lại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cho làm. Trước đó toàn bộ nhét trong tủ lạnh, ta sợ đợi thêm liền hỏng. Khương Uyển Na đột nhiên nhớ tới, lần trước hai người mua không ít nguyên liệu nấu ăn, cái này đều thả 5 ngày, liền xem như tại trong tủ lạnh cũng phải tranh thủ thời gian giải quyết hết. Đi, vậy tối nay toàn giải quyết hết. Hai người trở lại Khương Uyển Na trong nhà, vừa vào cửa Khương Uyển Na lấy trước ra một đôi dép lê. Trước hai ngày mua đôi dép lê, dạng này ngươi lại tới thời điểm vậy thuận tiện điểm. Cảm ơn, Trung Minh thay dép xong, hơi uống một hớp nghỉ ngơi một cái liền đi tiến phòng bếp. Từ trong tủ lạnh Thanh nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra, nên làm tan thịt đều cho làm tan. Cái khác nguyên liệu nấu ăn dọn dẹp một chút, nhìn hư hư thực thực không mới mẻ bộ phận đều cho hái sạch sẽ ném thùng rác. Hôm nay làm món gì? Khương Uyển Na liền cùng người hiếu kỳ bảo bảo như thế. Toàn bộ hành trình vây xem, Trung Minh nhìn một chút còn lại nguyên liệu nấu ăn. Còn có một con cá một mực vô dụng, hôm nay làm món ngon đi. Thanh con cá này cho an bài. Khương Uyển Na hỏi, hầm vẫn là nướng a? Đều không phải là, ngươi liền hãy chờ xem. Khẳng định chưa ăn qua. Cái kia ngươi chờ một chút, ta phải thu hình lại. Khương Uyển Na lại nắm tay vòng cho móc ra. Trung Minh vui lên, người lão là ghi chép cái này làm gì a? Ngươi lại không học, mới mẻ a, không gặp qua a. Ai, đúng, Khương Uyển Na đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngày hôm qua ta đem ngươi làm thịt ướp mắm chiên cái kia video phát đến trên mạng đi. Ngươi đoán làm gì? Còn có không ít người tại video dưới đáy nhắn lại. Ngươi còn chơi video trang web đâu a? Khương Uyển Na gật đầu. Chơi à, bất quá ta bình thường cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tùy tiện điểm cái tán cái gì. Ngày hôm qua ta đột nhiên nhớ tới ngươi cái này đồ ăn vẫn rất hiếm lạ. Liền phát đến trên mạng đi. Có đúng không? Địa chỉ ở chỗ nào? Ta xem một chút. Trung Minh nói ra. Khương Uyển Na lấy tay vòng chia sẻ cái địa chỉ. Trung Minh mở ra xem. Điểm ấy kích lượng cái nào gọi nhiều a? Hết thảy mới hơn 1.000 người nhìn qua, nhắn lại liền mấy chục người, lại nhìn lác đác không có mấy mấy đầu mưa đạn, rất nhiều đều đối Trung Minh cách làm biểu thị không hiểu. Ngoạn tào, hắc ám xử lý a, đi lên liền thả nhiều như vậy dầu, không sợ tam cao a, thức ăn này còn có thể ăn, khiến cho trình tự ngược lại là thật nhiều. Mỹ thực nhà phát minh. Nhưng là ngươi đây rốt cuộc là ăn nổ hồ rán a vẫn là ăn thịt a? Nhìn xem liền rất kỳ quái a, không phải cực kỳ dám ăn. Vị nào tráng sĩ phục hồi như cũ một cái này thao tác. Sau đó từng một cái mùi này thế nào? Khán giả bình luận bày biện ra lưỡng cực phân hóa. Một số người cảm thấy ngoạc tàu tốt nghiêu bức cách làm. Một nhóm người khác thì là cảm thấy mình cố hữu quan niệm bị nghiêm trọng khiêu chiến. Không phải cực kỳ có thể hiểu được. Bọn này không hiểu mỹ thực người cái nào. Trung Minh quả thực là đau lòng nhức óc. Ăn ngon như vậy đồ ăn các ngươi ăn không được. Bi ai? Không qua Trung Minh đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính là cái video này có thể hay không thêm tích điểm. Họa có thể, âm nhạc có thể, trò chơi cũng được. Cái kia theo lý tới nói, món ăn này video hẳn là cũng có thể chứ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn người quá ít, thu được chính diện đánh giá tự nhiên cũng liền ít. Còn rất khó tại tích chia lên thể hiện ra. Xem ra là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Trung Minh đột nhiên có nhiệt tình. Trước đó hắn liền là muốn ăn bữa tự mình làm nóng quá cơm món ăn nóng. Nhưng là hiện tại đột nhiên phát hiện, giống như phương diện này cũng có thể thuận tiện khai phát một cái. Trung Minh hiện tại làm sự tình cũng là vì để cho mình càng nổi danh. Nổi danh về sau đường liên hội càng rộng, rất nhiều lĩnh vực đều có thể tự do phát triển, không cần giống bây giờ như thế. Không có tiếng tăm gì cho nên làm gì a đều không người chú ý. Cho nên Trung Minh quyết định xuất ra kiếp trước mình hội phức tạp nhất một món ăn. Nhất định phải chinh phục cái này chút người xem. Đến, đập a, Trung Minh vén tay áo lên thanh rửa sạch tay. Sau đó liền bắt đầu bận rộn. Khương Uyển Na ở bên cạnh thanh toàn bộ hành trình đều cho quay xuống. Cá mua lúc trở về vảy cá. Nội tạng đều đã xử lý xong. Cái thế giới này trong siêu thị căn bản cũng không bán công việc cá. Đều là gia công qua. Không qua cái này cũng không trọng yếu. Trung Minh mặc dù vậy hiểu xử lý như thế nào công việc cá. Nhưng dù sao phiền phức, hiện tại ngược lại là bớt việc một chút. Cắt xuống đầu cá, gỡ xuống hàm dưới, sau đó thanh răng lấy ra. Dùng bình cắt pháp thanh thân cá cắt thành hai mảnh, thanh xương sống lưng gỡ xuống, lại thanh bong bóng cá phiến hà. Khương Uyển Na ở một bên thấy có chút mộng, người đây là thanh tất cả cá đâm đều cho loại bỏ ra tới. Từ bỏ, Trung Minh gật đầu, đúng, chẳng lẽ người thích ăn cá đâm? Khương Uyển Na, đương nhiên không, chỉ là không gặp qua làm như vậy. Trung Minh cười cười. Phía sau ngươi khẳng định vậy không gặp qua. Về sau liền là biểu hiện ra đao công thời điểm. Trung Minh cẩn thận từng ly từng tí địa cắt dựng thẳng đường. Lại nghiêng 45 độ cắt khối nhỏ. Nhưng lại không cắt hỏng ra cá. Cắt xong về sau. Trung Minh thanh cắt gọn cá cầm lên. Tại màn ảnh trước biểu hiện ra. Một mảnh nhỏ thịt cá lít nhít địa treo ở da cá bên trên. Tựa như là con nhím lưng. Ta thiên, Khương Uyển Na hoàn toàn phục. Đao công này cũng quá tinh chạm a. Thanh tẩy, quấy, bên trên phấn, gia vị nước. Từng đạo trình tự làm việc đâu vào đấy tiến hành. Toàn bộ bận rộn xong về sau. Lại đến rộng dầu khuyên lui vòng. Mắt nhìn thấy cái kia một thùng lớn dầu lại đi xuống một mảng lớn. Khương Uyển Na là một mặt mộng bức. Trách không được lần trước Trung Minh nói cái này một thùng dầu không làm được vài món thức ăn đâu. Nhìn còn thật là dạng này. Trung Minh song tay mang theo cá. Bắt đầu vào nồi nổ. Nổ thời điểm còn không phải ném vào liền xong rồi. Cần trước dùng hai tay nắm vuốt hai đầu nổ. Phòng ngừa vào nồi sau tản ra. Dạng này mới có thể nổ thành muốn hình dạng. Khương Uyển Na cảm khái nói. Cái này còn thật là một cái việc cần kỹ thuật a. Người bình thường tới không được. Người cái này chút đồ ăn đều là từ đâu học a? Trung Minh vui lên, tiếp tục nổ đầu cá, xào nước cà chua, cuối cùng, thanh tăng thêm dầu nóng nước cà chua hướng nổ tốt cá phía trên gặp một chút. Đại công cáo thành, hoa, cái này tạo hình đơn giản tuyệt. Thức ăn này lại tên gọi là gì? Khương Uyển Na hỏi, cái này gọi cá rán, ngươi nhìn nó có phải hay không rất giống một con sóc?